Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1635, tìm ra đầu mối. Kinh thành vùng Tây Nam, Vân Cư Tự. Cái tự này tỏa Tây nhắm hướng Đông, núi vây quanh mặt nước, u tính hết sức. Đi lại phần lớn cũng là tăng lữ tín đồ. Chính là một chỗ khó được thanh tịnh chỗ. Một gian phòng nhỏ bên trong. Thần Bộ ngồi ngay ngắn bàn phía trước. Hắn tay cầm bút lông, lúc này nhìn thẳng vào bàn suy nghĩ xuất thần. Ở trước mặt của hắn, một tấm lớn như vậy trên trang giấy viết đầy danh tự cùng đường cong. Cái này đường cong đem từng cái danh tự câu liên lên. Dương mắt nhìn lại rắc rối khó gỡ lít nha lít nhít. Trong đó ở trên quan gia, La Vân Thanh cùng thượng vị ba cái danh tự là dễ thấy nhất. Năm đó Vân Cư Tự chủ trì thân hố bẫy án mạng. Vẫn là Thần Bộ giúp hắn rửa sạch oan khuất. Cũng chính vì như thế, Thần Bộ từ kinh thành thoát đi về sau, liền cùng Chu Bang Nhân ở đây dựa vào ở lại. Để mà nghiên cứu tình tiết vụ án, Thần Bộ đại nhân. Ngay tại Thần Bộ âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Chu Bang Nhân đi đến có hai người phong thư. Một phong Thanh Châu, một phong Lợi Châu. Ân, cho ta đi. Nghe vậy, Thần Bộ gật đầu một cái, nhận lấy Chu Bang Nhân truyền đạt thư tín. Thần Bộ đại nhân, ta không phải phàn nàn a. Nhìn trước mắt Thần Bộ, Chu Bang Nhân mở miệng nói ra, chúng ta ở chỗ này cũng đã mấy ngày. Đây rốt cuộc là tra án vẫn là du ngoạn a? Lúc trước gây La Vân Thanh, bây giờ kinh thành không dám trở về, mỗi ngày ổ ở trong này mù suy nghĩ. Ăn cơm ngay cả khẩu nước luộc đều không có. Khẩn yếu nhất là ta vào hình bộ làm quan không dễ dàng, đây nếu là ném chức quan đây chính là. Dĩ nhiên là tra án. Không giống Chu Bang Nhân nói hết lời, Thần Bộ mở miệng nói, mà còn chức quan sự tình ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần đem vụ án này tra rõ ràng, đến lúc đó thánh thượng ca ngợi. Ngươi coi cái hình bộ thượng thư đều thừa sức. Thôi đi. Chu Bang Nhân nhếch miệng, ngươi cái này bánh nướng họa một tấm lại một mở. Cũng không biết lúc nào có thể ăn được trong miệng. Bây giờ La Vân Thanh thân phận không rõ, thượng vị vừa phiêu hốt bất định. Cái này lúc nào mới có thể có kết quả a? Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, Thần Bộ mỉm cười. Hắn mở ra thư tín trong tay nhìn qua hai lần. Chợt mở miệng nói, ai nói thân phận không rõ. Cái này không thì có tiến triển sao? Tiến triển. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói ra, cái gì tiến triển? Nhìn thấy Chu Bang Nhân truy vấn, Thần Bộ mở miệng nói, chúng ta rời đi kinh thành về sau, ta hướng ra phía ngoài gửi tam phong tín. Một phong cho La Vân Thanh nguyên quán Lợi Châu. Một phong cấp dưỡng lão hộ bộ đại quan. Tái nhất phong thì là lấy nhị thiếu gia giọng điệu, cho lên quan ra đi một phong thư. Kết quả liền phát hiện có ý tứ sự tình. Có ý tứ sự tình. Lúc này Chu Bang Nhân vô ý thức vấn đạo. Không tệ. Thần Bộ gật đầu một cái, lung lay thư tín trong tay, căn cứ hộ bộ đại quan thư nội dung bức thư. La Vân Thanh thiếu niên đắc chí, chính là thái tổ trong thời kỳ Tân Khoa Trạng Nguyên. Làm quan nhiều năm một mực chịu mệt nhọc. Lại ở bản triều thánh thượng đăng cơ 3 năm sau, nháo một trận từ quan hồi hương nháo kịch. Tái lúc trở về tác phong làm việc lại giống như biến thành người khác. Sau đó một bước lên mây thành nhất phẩm đại quan. Từ quan hồi hương, lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân mộng. Giống như nháo đến từ quan hồi hương, cơ bản đều có cái gì không thể điều hòa đại mâu thuẫn. Trừ phi là cái gì nhân tài trụ cột. Nếu không lại nghĩ trở về có thể nói là khó càng thêm khó. Tái lúc trở về tính tình đại biến, cái này vốn là khó có thể lý giải được sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Bang Nhân thân thể cứng đờ. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, nhịn không được mở miệng nói chờ. Chẳng lẽ nói, cái này La Vân Thanh cũng không phải là La Vân Thanh. Thông minh. Nhìn thấy Chu Bang Nhân bộ dáng, Thần Bộ mỉm cười, nguyên do ta mới hướng Lợi Châu đi một phong thư từ. Ủy thác ta một cái hảo hữu tiến về La Vân Thanh nguyên quán điều tra một phen. Cuối cùng phát hiện cái có ý tứ sự tình. La Vân Thanh làm quan thời chính là một mình thượng kinh, náo ra từ quan nháo kịch về sau quan phục nguyên chức, chuẩn bị tất cả rời đi kinh thành. Nhưng là bây giờ ngươi có thể thấy được qua La Vân Thanh gia quyến. Lời vừa nói ra, Chu Bang Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. đã nói xong tất cả rời đi kinh thành. Nhưng là hắn lại chưa từng nghe qua La Vân Thanh có gia quyến. Lại có. Ngay tại Chu Bang Nhân kinh ngạc thời khắc, Thần Bộ mở miệng nói, ta bạn tốt kia căn cứ La Vân Thanh thuở thiếu thời miêu tả họa chân dung của hắn. Kết quả của nó rất thú vị. Thuở thiếu thời La Vân Thanh, thế mà cùng Thượng Quan Vân Phong giống như đúc. Lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Thần Bộ, mở miệng nói, đợi lát nữa. Ngươi để cho ta vuốt nhất vuốt. La Vân Thanh thuở thiếu thời cùng Thượng Quan Vân Phong giống như đúc. Lúc trở về vừa biến thành người khác, chẳng lẽ Thượng Quan Vân Phong thay thế La Vân Thanh? Lời vừa nói ra, Thần Bộ suýt nữa đầu tựa vào trên đất. Hí! Đã thấy hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, Thượng Quan Vân Phong chính là Thượng Quan gia gia chủ. Một mực sục sôi tại võ lâm. Hắn làm sao có thể thay thế La Vân Thanh? Lui thêm bước nữa nói, nếu như Thượng Quan Vân Phong thực thay thế La Vân Thanh, trước đó trận chết ở Ngọc Uyên Đàm là ai? Lời đến nơi đây, Chu Bang Nhân cũng ý thức được vấn đề. Hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, cái kia có thể hay không Thượng Quan Vân Phong có cái em ruột. Nói được nửa câu thân thể của hắn cứng đờ. Chợt hắn nhìn vào Thần Bộ, mở miệng nói, nguyên do ngươi mới dùng nhị thiếu gia giọng điệu cho lên quan gia đi thư từ. Muốn tìm kiếm hắn hư thực. Đến giờ phút này Chu Bang Nhân rốt cuộc hiểu rõ. Lúc này hắn mới biết được Thần Bộ tại sao phải cho hắn chung đi một phong thư. Nó nguyên nhân chính là cái này. Ngươi rốt cục khai khiếu. Thần Bộ vui mừng nói ra, ta chính là cái này ý nghĩ. Chính là đối phương không có hồi âm a. Chu Bang Nhân hai tay một đám, mở miệng nói, đây không phải vẫn không có sử dụng sao? Có đúng không? Nghe vậy, Thần Bộ khóe miệng nâng lên, Chu đại nhân. Thử hỏi ngươi nếu như là thu được một phong không biết tín, gặp xử lý như thế nào? Dĩ nhiên là nói không quen biết. Để cho hắn đánh lại. Nói ra Chu Bang Nhân ngôn ngữ trì trệ, mà đối phương không có lui về, vậy đã nói rõ. Đã nói lên đối phương biết không đưa sai, thu tín. Lúc này Thần Bộ mở miệng nói ra, nhưng là không có trước tiên hồi phục. Mà còn bằng vào ta suy đoán, đối phương có khả năng rất lớn gặp sai người thượng kinh, tìm hiểu hư thực. Càng là nói ra nơi đây, Thần Bộ nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Nhưng đối phương như là tìm được La Phủ, đây không phải là cũng không tốt sao? Chu Bang Nhân tiến một bước truy vấn, đến lúc đó ngược lại sẽ bại lộ chúng ta cho hắn gửi thư sự thật. Không sợ, ta sớm liền nghĩ đến điểm này. Thần Bộ mỉm cười, ta đang cho hắn gửi thư thời điểm, bổ sung nó địa chỉ của hắn. Cũng đã sớm bố nhãn tuyến. Chỉ cần có người đến đây tìm hiểu, chúng ta lập tức liền có thể biết được. Bây giờ chúng ta an vị ở chỗ này. Lẳng lặng chờ đấy có người mắc câu là có thể. Ta ngược lại muốn xem, cái này La Vân Thanh đến cùng là nhân vật nào. Lời đến nơi đây, Thần Bộ sử dụng bút trên giấy lấy xuống một khoản. Trong mắt phát ra một tia kiên quyết. Chương 1636, Phi Thố. Thái Bình Phủ khoảng cách Kim Lăng vốn liền không xa. Khó khăn lắm 100 dặm lộ trình. Đem hang bảo tàng công việc chuẩn bị hoàn tất, lại đem vào cửa quy vị về sau. Vương Giã ba người mới cưỡi ngự phong mộc chuẩn về tới Kim Lăng. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Bởi vì Vương Giã một mực chưa về. Nguyên do Túy Tiên Lâu mặc dù đóng cửa, nhưng là còn chưa đóng cửa hàng. Mới vừa vào đại sảnh. Vương Giã liền thấy Bạch Minh Ngọc tức phụ ngồi ngay ngắn bên trong. Lúc này đối diện A Cát nói chuyện với nhau thật vui. Trên một gương mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Không còn lúc trước tại y quán bên trong như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trưởng quỹ, ngươi trở về. Thấy được Vương Giã, Trần Trùng vội vàng nghênh đón. Không phải. Nhìn thấy Trần Trùng qua đây, Vương Giã chỉ A Cát cái này. Là như thế nào tình huống A? Mẹ, chính mình mới đi hai ngày không tới. A Cát làm sao lại cùng Bạch Minh Ngọc lão bà đánh lửa nóng? Này, cũng không có gì. Nghe vậy. Trần Trùng nhếch mép một cái, liền là tiểu nha đầu phiến tử đi hồi xuân đường nhìn mẫu thân. Liền đem nàng và A Cát ở chung với nhau sự tình nói hiện ra. Kết quả người nữ hiệp nhất định phải nhìn một chút bản thân con rể cái dạng gì, lại tới. A Cát một trận biểu hiện về sau đó cứ như vậy. Trong ngôn ngữ Trần Trùng nhún vai. Trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hí. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi hít sâu một hơi. A à, các thằng tiểu tử này ngày bình thường thật là không có thiếu cùng đại nương thím nói trường đạo ngắn a. Cái này xả nhàn thoại kéo việc thường ngày dỗ đại di miệng lưỡi. Là đúng là con mẹ nó lưu a. Phải biết Bạch Minh Ngọc lão bà cũng không phải người bình thường. Nàng đại danh kêu là Diệp Ngưng Thu. Chính là trên giang hồ nổi danh hiệp nữ, tính khí nóng nảy. Lúc trước tại hồi xuân đường biểu hiện liền có thể thấy được chút ít. Có thể đem một cái như vậy cọp cái cho dỗ đến không ngậm miệng được. Đây con mẹ nó cũng là một chuyện bản lĩnh. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Diệp Ngưng Thu phát ra một trận tiếng cười. Nàng nhìn Bạch Lộ Hạc, mở miệng nói ra, Lộ Hạc, ngươi xem một chút A Cát đứa nhỏ này tốt bao nhiêu. Võ công lại cao, người còn trung hậu. Thật không biết ngươi khi đó làm sao coi trọng Lý gia tiểu tử. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể khẽ giật mình. Hắn khóe miệng co giật hai lần, trông coi Diệp Ngưng Thu mở miệng nói, Lý gia tiểu tử. Đúng a. Diệp Ngưng Thu vỗ đùi, chính là kinh thành cử quốc công gia công tử. Lộ Hạm lúc ấy lão người ưa thích ra. Mẹ! Nghe được phen này ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, người dẫn cái này làm gì? Chính là... Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được phụ họa một câu, cái hay không nói, nói cái dở. Nào có ngay trước nữ nhi mặt bóc nữ nhi nội tình. Lời vừa nói ra, Diệp Ngưng Thu thân thể khẽ giật mình. Nàng ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên người, mới vừa rồi cái kia nụ cười sán lạn trong nháy mắt thu lại. Đồng thời, mở miệng nói, hảo ngươi một cái họ Bạch. Ngươi còn biết trở về a? Lão nương nằm ở trong y quán thời điểm ngươi chết ở đâu rồi? Tìm cái kia tiểu yêu tinh sống vất vưởng đi. Nói ra nàng thân thể lóe lên. Một cái kéo lấy Bạch Minh Ngọc. Bộ dáng mạnh mẽ. Cọp cái gặp cũng phải né tránh ba điểm. Ngươi làm gì? Bị kéo chặt quần áo về sau, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta dĩ nhiên là bận bịu chuyện giang hồ đi. Bận bịu chuyện giang hồ. Nghe vậy, Diệp Ngưng Thu mở miệng nói, lúc trước ngươi và Thiên Sơn Thánh Nữ cấu kết không rõ thời điểm nói là giang hồ. Về sau lại cùng Tứ Xuyên hiệp nữ trong rừng bay loạn thời điểm cũng là vì giang hồ. Còn có cái kia không động nữ nhi đạo sĩ ngươi cũng mắt đi mày lại. Ngươi giang hồ này liền cùng nữ hiệp gây khó dễ. Phốc thử. Lời đến nơi đây, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân kém chút không nín được cười mà ra. Hai bọn họ nhìn nhau. Chợt cùng nhau hướng Bạch Minh Ngọc ném ngoạn vị ánh mắt. Nhất là Vương Giã. Hắn hướng về phía Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, Bạch nhị ngớ ra ngươi có thể a? Ta làm sao không nhìn ra ngươi tới a? Thiên Sơn Thánh Nữ, Tứ Xuyên Hiệp Nữ, không động nữ nhi đạo sĩ. Nhìn bề ngoài ngươi ra vẻ đạo mạo, trên thực tế ngươi chơi so với ai khác cũng tốn a. Chẳng trách ngươi ở trong Di Hồng Viện giả vờ chính đáng, nguyên lai ngươi thích cái này luận điệu a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi thiếu ở trong đó cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đây đều là tin đồn. Giữa chúng ta thanh thanh sở sở, đều là giang hồ mới liên thủ. Thật vậy chăng? Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, ta không tin. Nhìn thấy Vương Giã tiện hề hề bộ dáng, Bạch Minh Ngọc vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, Diệp Ngưng Thu một cái vặn chặt lỗ tai của hắn, nháy mắt ra hiệu làm gì chứ? Ta đều nghe A Cát cùng Lộ Hạm nói. Cái này Vương trưởng quỹ là Kim Lăng nổi danh khách làng chơi, ngươi có thể cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, các ngươi có thể làm gì? Trong ngôn ngữ, còn nhiều nhìn Vương Giã hai mắt. Thâm niên lâu ngày phía dưới, mặc dù Vương Giã dung mạo có chỗ cải biến, nhưng nàng như cũng có thể nhìn ra một chút tìm ra đầu mối. Lúc trước bị sợ choáng chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng là Bạch Minh Ngọc cùng Thánh Quân chính là tử địch, cả hai thủy hỏa bất dung, làm sao có thể chung sống hòa bình. Hơn nữa Bạch Lộ Hạm những ngày này đối Vương Giã giới thiệu, đem nó tham sống sợ chết tham tài háo sắc tính tình nói chuyện mới để cho nàng bỏ đi lo nghĩ. Kể từ đó, để cho nàng cho rằng hai người chỉ là dung mạo gần mà thôi. Nếu không phải như vậy, lúc này nàng sớm đã xuất thủ, làm sao có thể bình tĩnh như vậy. Lời vừa nói ra, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Kim Lăng Thành, nổi danh khách làng chơi. Chả trách A Cát thằng tiểu tử này đem mẹ vợ chọc cho cặp cặp vui đây. Cảm tình là đem mình không đếm xỉa đến. Nghĩ tới đây, Vương Giã đang muốn tìm kiếm A Cát thân ảnh. Nhưng là hắn vừa quay đầu chỉ thấy được trống không. Bạch Lộ Hạm cùng A Cát sớm đã không còn bóng dáng. Nhìn đến đây, hắn trực tiếp cất bước hướng về hậu viện đi đến. Vừa đi còn vừa nói, mẹ, tiểu vương bát đản dội lão tử nước bẩn. Lão tử hôm nay không phải để cho ngươi biết rõ, Mã vương gia có mấy con nhãn. Nói ra vương gia tới tại hậu viện. Kết quả mới vừa vào hậu viện, liền thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đứng ở trong viện. Nhất là A Cát. Hắn trông coi Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, ngươi thích cái kia Lý gia tiểu tử dáng dấp ra sao a? Có chân dung sao? Để cho ta nhìn một cái chứ. Ta rồi nhìn một chút ngươi ngày nhớ đêm mong công tử dáng dấp ra sao. Lúc này A Cát giống như uống nhị cân giấm chua. Ngôn ngữ chua chát. Không có. Lúc này Bạch Lộ Hạm không kiên nhẫn nói ra, này cũng trước đây bao lâu, ngươi tất yếu ăn xa xưa như vậy phi thố sao? Sao có thể không có đây? A Cát nhướng mày, mở miệng nói, mới biết yêu chứ. Cho ta nhìn xem, nhà chúng ta Lộ Hạm tình đậu vì tiểu tử kia mở. Thế nào? Hắn cũng là nhân tiên a? Không có. Lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hắn đặc biệt phiền ta, về sau liền không có tiếp xúc. Cái đó. Nghe vậy, A Cát trong mắt trợn tròn, hắn còn phiền ngươi. Cái này tình đậu đều là hắn sơ khai hắn còn phiền ngươi. Má ơi, cái này tình đậu để cho ngươi cho mở, thực sự là trà đạp. Cái này tình đậu thế nào liền không có nhìn ta trên người đây? Trong ngôn ngữ, A Cát đố kỵ càng ngày càng dày đặc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ta làm sao mới 10 tuổi, ngươi vẫn còn ở đại thiện tự bên trong niệm kinh đây, ta đi đâu cho ngươi mở đi a? Lời vừa nói ra, A Cát thân thể cứng đờ. Lớn như vậy hậu viện lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn Vương Giã, chúng ta còn giáo huấn hắn sao? Nghe vậy, Vương Giã lắc đầu, được rồi. Muốn cho chính hắn ăn dấm chơi đi. Nhưng vào lúc này phòng trước vừa một tiếng vang trầm. Ngay sau đó là Bạch Minh Ngọc kêu rên. Nghe đến đây, Vương Giã nhếch mép một cái, đêm nay khách sạn là không yên ổn. Chúng ta vẫn là đi Di Hồng Viện ngủ đi. Chương 1637, đoạn con đường phía trước, Định Tử Kỳ. Quân sư, quân sư. Hoảng hốt ở giữa, Tạ Yên Ba nghe được có người đang gọi mình. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy bản thân nằm ở một gian phòng nhỏ bên trong. Gian phòng hết sức thanh lịch. Bốn phía còn tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Một cái nam tử mặc áo xanh lúc này chính nhìn mình. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái thân mang ăn mặc hán tử. Ngô. Nhìn đến đây, Tạ Yên Ba phát ra một trận than nhẹ. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hướng về phía nam tử trước mặt mở miệng nói, cửu bệnh thành y, tề nhất tâm. Đây là nơi nào? Hắc hắc. Nghe được Tạ Yên Ba ngôn ngữ, Tề Nhất Tâm cười khan một tiếng, quân sư nghĩ đến là bị dược mê hoặc gián. Ta sống ở phủ Dương Châu luyện dược, trừ cái đó ra không đi chỗ hắn. Những quân sư này đều quên sao? Lời đến nơi đây, Tạ Yên Ba nhướng mày. Cái này Tề Nhất Tâm từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, thân nhiễm bệnh nặng. Vì tự cứu hắn tu tập dược điển lấy kéo dài tính mệnh. Không ngờ thế mà thực học thành một thân diệu thủ y thuật. Lại thêm theo nghề thuốc điển bên trong ngộ ra một bộ võ công. Người giang hồ xưng cửu bệnh thành y. Bởi vì người này không truyền thừa, cũng không có ai ước thúc đức hạnh. Vì vậy thường xuyên lấy người sống thí nghiệm thuốc, hại không ít tính mệnh. Nguyên do trên giang hồ tiếng xấu vang dền. Bây giờ chính là thiên ngoại thiên y sư. Nghe được Tề Nhất Tâm ngôn ngữ, Tạ Yên Ba nhướng mày. Thải thạch mỏm đá phát sinh sự tình trong nháy mắt xông lên đầu. Nhất là Vương Giã cái kia hoành giang một kiếm, chém xuống hắn tay trái hình ảnh. Lúc này chính như chiều dâng giống như vò tới. Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt hướng về bản thân cánh tay trái nhìn lại. Cái này vừa nhìn hắn không khỏi ngây tại chỗ. Bởi vì hắn chính phát hiện mình tay trái trống không. Căn bản không có cánh tay trái bóng dáng. Nhìn đến đây, Tạ Yên Ba nhướng mày. Hắn trông coi Tề Nhất Tâm, mở miệng nói, tay trái của ta đây. Ngươi không phải danh xưng có thể cụt tay lại đón sao? Vì sao không có nối liền tay trái của ta? Hắn ngôn ngữ bên trong dĩ nhiên phát ra một tia chất vấn chi ý. Nếu như là tầm thường cụt tay, ta là có thể tiếp nối. Đối với Tạ Yên Ba ngôn ngữ, Tề Nhất Tâm lắc đầu, nhưng là tình huống của ngươi khác biệt. Khác biệt, nghe vậy, Tạ Yên Ba nhướng mày. Thấy một màn như vậy, Tề Nhất Tâm gật đầu một cái. Hắn quay đầu hướng về phía một bên hán tử dùng cái màu sắc, mở miệng nói, để cho quân sư xem qua. Theo hắn ngôn ngữ, một người hán tử đem một cái che kín vải trắng mâm gỗ đã bưng lên. Cung kính đặt ở Tạ Yên Ba trước mặt. Nhìn thấy cái này mâm gỗ, Tạ Yên Ba nhướng mày. Hắn không nhịn được vén lên phía trên vải trắng. Nhất thời ở giữa, hắn bị chém xuống cánh tay trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Lúc này cánh tay này không có chút huyết sắc nào, phía trên kinh mạch mạch máu càng là hiện ra đỏ thẫm. Như là từng con giun một dạng nổi lên. Nhìn qua khá là hoảng sợ. Cánh tay này, dĩ nhiên không có sinh khí. Thấy được chưa? Ngay tại Tạ Yên Ba rung động thời khắc, Tề Nhất Tâm mở miệng nói, nơi này cách thải thạch mỏm đá không qua 300 dặm. Các ngươi lâu thuyền xuôi dòng, hơn nữa có người dung mái chèo. 4 canh giờ đủ để đuổi đến nơi này của ta cụt tay lại đón. Nếu là bình thường cánh tay, lúc này dĩ nhiên nối liền mà lại khôi phục chi giác. Nhưng là tổn thương ngươi người công lực cường hoành, nó kiếm khí xâm nhập cụt tay, trực tiếp cắt sinh cơ. Nguyên do, bằng vào ta chi năng cũng bất lực. Trong ngôn ngữ, Tề Nhất Tâm lắc đầu. Trên mặt nhìn không ra chút nào thần sắc biến hóa. Ông! Lời vừa nói ra, Tạ Yên Ba như bị sét đánh. Nếu như là bình thường cao thủ, bị chém nứt một tay về sau, như cũng có thể tung hoành giang hồ. Nhưng tu đến nhân tiên cảnh giới lại không phải. Muốn thành nhân tiên, cần đả thông quanh thân ẩn mạch, thành không để lọt không thiếu sót thân thể. Từ nay về sau mới có thể tiếp tục tu luyện, thừa nhận kiếp số, thành tiên thiên đại đạo. Và bây giờ hắn bị chém nứt một tay. Kinh mạch ẩn mạch trực tiếp bị gọt đi 2 thành. Mặc dù đối với hắn cảnh giới không có ảnh hưởng, ngày sau một cánh tay vận dụng thuần thục, cũng vẫn như cũ cường hoành. Nhưng là, kinh mạch không được đầy đủ, cũng dẫn đến hắn dừng bước tại nhân tiên bát kiếp. Mặc dù vẫn như cũ là giang hồ cường giả, nhưng ngày sau kiếp số tới gần, hắn không cách nào đột phá cảnh giới. Lưu cho hắn cũng chỉ có một con đường. Kinh mạch vỡ vụn, bạo thể mà chết. Vương Dã một kiếm này nơi đó là chém cánh tay trái của hắn. Căn bản chính là cắt hắn hướng lên đạo lộ, định tử kỳ của hắn. Không, không có khả năng. Trong nháy mắt, Tạ Yên Ba hoảng. Hắn mục quang dao động, không ngừng tự lẩm bẩm, nhất định còn có phương pháp gì khôi phục sinh khí. Nhất định. Nói đến đây hắn giống như nghĩ tới điều gì. Cả người trông coi Tề Nhất Tâm, mở miệng nói, đúng rồi, Mộc Tinh. Thái Bạch Sơn Hồng Vân tự cái kia cây cổ thụ ngàn năm Mộc Tinh. Vật này nhưng hòa tử nhân nhục bạch cốt. Chỉ cần một hơi chưa ngừng, liền có thể trùng hoạch sinh khí. Nhanh chóng phái người đi lấy đến, nhanh. Lúc này Tạ Yên Ba ngôn ngữ gần như gào thét. Tu đến cảnh giới như thế. Cái kia không ngờ mạnh tay đánh cược một lần, cùng trời tranh mệnh, thành tựu cái kia vô thượng tiên thiên đại đạo. Trước kia cao thủ là như thế. Tạ Yên Ba càng là như vậy. Nhưng mà, đối với Tạ Yên Ba ngôn ngữ, ở đây mấy người nhìn nhau. Nhưng là không có người nhúc nhích một cái. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhìn đến đây, Tạ Yên Ba cả giận nói, ta còn chưa có chết đây, liền hiệu lệnh không động ngươi môn có đúng không? Còn chưa cút đi Hồng Vân tự lấy Mộc Tinh. Quân sư. Nghe được Tạ Yên Ba ngôn ngữ, lúc này một cái nam tử mở miệng nói, vừa mới tin tức truyền đến. Hồng Vân tự dĩ nhiên bị Bạch Minh Ngọc tiêu diệt sạch sẽ. Cái kia một gốc nghìn năm cổ thụ cũng đã bị thiên lôi chỗ hủy. Hóa thành một đống cho tàn. Oanh Long. Lời vừa nói ra, như sấm trước mắt. Trực tiếp để cho Tạ Yên Ba ngốc ngồi ở trên giường, cả người trong mắt một trận trống rỗng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc thế mà trực tiếp diệt Hồng Vân Tự. Lại nghĩ tới chém xuống cánh tay mình Vương Dã, Tạ Yên Ba lúc này càng là lên cơn giận dữ. Tay phải hắn thành quyền nắm rắc rung động. Cả người từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Bạch Minh Ngọc. Còn có chặt đứt cánh tay ta người. Thù này không báo, ta Tạ Yên Ba thể không làm người. Tây Hạ Vương Lăng. Bọn họ bước kế tiếp mục đích nhất định là Tây Hạ Vương Lăng. Ta tuyệt đối không thể để bọn hắn sống dễ chịu. Lời đến nơi đây hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt mấy cái hán tử, mở miệng nói cho ta đi làm 3 chuyện. Số 1, hướng giang hồ lan ra tin tức, nói Tây Hạ Vương Lăng có tuyệt thế thần công xuất thế. Để bọn hắn phân tán Bạch Minh Ngọc đám người lực chú ý. Đệ nhị, chế tạo cho ta một chi thép tinh luyện nghĩa tay. Đệ tam, cho ta báo tin Lục Bào lão tổ, Cửu Cung kiếm khách, còn có Thập Thiếu tán nhân đám người tề tụ Tây Hạ Vương Lăng. Lần này ta muốn Bạch Minh Ngọc cùng hắn người đồng hành nợ máu trả bằng máu. Nói ra Tạ Yên Ba bỗng nhiên một chùy ván giường. Trên mặt dĩ nhiên hiện ra vẻ dữ tợn chi ý. Là, lời vừa nói ra, mấy tên hán tử dồn dập lên tiếng. Trong nháy mắt biến mất ở trước mặt. Còn có, lúc này Tạ Yên Ba nhìn trước mắt Tề Nhất Tâm, mở miệng nói cánh tay của ta cho ta lấy huyền băng chấn hảo. Lần này ta giết Bạch Minh Ngọc thu hồi mục tinh. Lại đón lên ta cụt tay. Chương 1638, 55 khai. Thời gian trôi mau, bất giác 3 ngày. Kim Lăng, Di Hồng Viện, Tây Hạ. Nhã gian bên trong, Bàng Thiên Quân nhìn vào Vương Giã kinh ngạc nói, giáo chủ. Ân. Vương Giã ánh mắt phong lên, trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ. Nghe được thanh âm này Bàng Thiên Quân cảm thấy thất ngôn, tiếp theo mở miệng nói, trưởng quỹ. Tây Hạ khát vàng mênh mông, quỷ quyệt hay thay đổi. Giáo, trưởng quỹ vì sao muốn đi đâu a? Dĩ nhiên là vì Vương Lăng kho báu. Vương Giã vỗ đùi, mở miệng nói ra, Tây Hạ trải qua thập đế, hưởng quốc gần 200 năm. Tiền triều mới bị diệt đi. Nó Vương Lăng vùi lấp tại mênh mông cát vàng bên trong, táng 9 vị đế vương. Ngươi suy nghĩ một chút 9 đời đế vương tích lũy, cái này cỡ nào bao lớn một khoản đầy trời cự phú a? Cái này nếu không đi lấy, đó còn là người. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt hưng phấn. Mẹ! Nếu như là Tây Hạ kho báu tới tay, hơn nữa trường kiền tự kho báu, bản thân coi như thật phát, đã như vậy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bàng Thiên Quân trầm ngâm một chút, thuộc hạ nguyện cùng nhau đi tới, hộ trưởng quỹ Chu Toàn. Ngươi dẹp đi a. Không giống Bàng Thiên Quân nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói, ngươi đều còn không phải khỏi hẳn, gom góp cái gì náo nhiệt. Lại nói ta và Bạch Minh Ngọc cùng đi. Có hắn cái kia lão oan chồng ở có thể ra chuyện rắc rối gì. Ngươi chính là chuyên tâm dưỡng thương. Nói đến chỗ này, Vương Giã ngôn ngữ một trận. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đợi lát nữa, không đúng. Tiểu tử ngươi dưỡng thương làm sao nuôi đến Di Hồng Viện đến. Lúc này Vương Giã mới phản ứng được. Hắn vốn là đến hồi xuân đường ngó Bàng Thiên Quân. Thuận tiện cho biết Tây Hạ hành trình. Kết quả Chu lão tạp mau nói Bàng Thiên Quân ở đây. Hắn mới qua đây. Bởi vì tới quá nhiều rất thuận. Lúc này hắn mới phát giác được không hợp lý. Cái gì đó? Nghe vậy, Bàng Thiên Quân gãi đầu một cái, Chu đại phu nói ta phải lưu thông máu thông lạc. Sau đó Lý phu tử liền dẫn ta tới. Lý phu tử, Lý Tam Đa, nghĩ tới đây Vương Giã hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Bàng Thiên Quân, mở miệng nói, hắn mang ngươi đến, Chu lão tạp mau không có ngăn cản. Mẹ! Bản thân tốt xấu là đã ra tiền. Cái này Chu lão tạp mau bỏ mặc bệnh nhân đi dạo kỹ viện còn đi. Chu đại phu nói ta sớm muộn được đến. Bàng Thiên Quân nhếch mép một cái, để cho ta trước làm quen một chút, không phải chỗ xấu. Lời vừa nói ra, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Phen này ngôn ngữ. Hắn thế mà không biết nên thế nào phản bác. Mà thôi. Bất đắc dĩ sau khi, hắn đại thủ chặn lại, ngươi bây giờ có tính toán gì? Không biết. Bàng Thiên Quân lắc đầu, ta đây ngủ một giấc quá lâu, cảm giác thiên hạ cũng thay đổi dạng. Hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào. Kỳ thật cũng khó trách. Bị người khống chế hồi lâu, còn không ngừng xóa đi ký ức. Bàng Thiên Quân không có ngu dại điên đã là không tệ. Bây giờ thực phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động toàn bộ bản thân. Nghĩ tới đây, Vương Giã vỗ đùi, như vậy đi. Hiện tại Như Nguyệt cũng ở đây Kim Lăng. Nếu không ngươi đi tìm nàng niệm hai ngày kinh, bình phục một chút bản thân. Như Nguyệt. Nghe vậy, Bàng Thiên Quân một cái giật mình, nhị tiểu thư. A, à, Vương Giã gật đầu một cái. Cái kia thôi được rồi. Bàng Thiên Quân đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như ta nhưng không thể trêu vào nhị tiểu thư. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Trầm Như Nguyệt tính cách. Lại tăng thêm nó bối phận. Xác thực khó xử Bàng Thiên Quân. Nghĩ tới đây. Hắn mở miệng nói, vậy ngươi liền đi lão Diệp đồ đệ nơi đó cho vay nặng lãi a. Mọi người đều là người mình. Ngươi cũng quen thuộc. Diệp giáo chủ đồ đệ. Nghe vậy, Bàng Thiên Quân trong lòng khẽ động, tiếp tục nói, Diệp giáo chủ đây. Lời vừa nói ra, Vương Giã khóe miệng run lên, đang muốn mở miệng. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Thiên Tứ lại đẩy cửa đi đến. Khi nhìn đến Vương Giã về sau, vừa cười vừa nói, Vương trưởng quỹ, đang bận a. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ trong nháy mắt, Vương Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chợt, mở miệng nói, bệ hạ, có chuyện gì không? Kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự. Cao Thiên Tứ cười cười đang muốn mở miệng, ngược lại ánh mắt rơi vào Bàng Thiên Quân trên mặt. Nhìn đến đây, Vương Dã mỉm cười, bệ hạ, đây là ta cố nhân. Miệng rất nghiêm, cứ nói đừng ngại. Vậy là tốt rồi. Cao Thiên Tứ cười cười, mở miệng nói, là như vậy. Ta mới nghe hai cái giang hồ khách nói, Tây Hạ kho báu xuất thế. Có vô thượng thần công cùng tài bảo. Ta biết Vương trưởng quỹ cũng là tốt tài chi người, sở dĩ nghĩ muốn mời Vương trưởng quỹ đại chấm chạy một lần. Lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi sững sờ, giang hồ khách. Tây Hạ kho báu, đúng a? Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, đi ngang qua giang hồ khách đều đang nói. Vương trưởng quỹ ngươi không biết, ta mẹ nó, nghe thấy lời ấy, Vương Dã bất đắc dĩ. Đây con mẹ nó thực sự là bắt kịp bản thân thắp hương, Phật gia cũng đi theo mất mông đít. Bản thân trong lòng tự nhủ đến Tây Hạ cuồng kiếm bộn đây. Kết quả hắn mẹ giang hồ tạm trú hiện ra truyền ra. Giang hồ khách phảng phất như là giang hồ trong chóng đo chiều gió. Gió hướng về chỗ đó thổi, bọn họ chạy trốn nơi đâu? Bọn họ biết rồi. Cái này giải thích việc này đã ở giang hồ truyền ra. Không biết. Lúc này Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Bản thân mẹ nó còn có thể nói cái gì? Ngươi xem một chút. Trời Cao tư thế cổ cứng lên, mở miệng nói, ngươi hiện tại không phải là đã biết sao? Dạng này. Lần trước Hồ Tiêu hợp tác hai người chúng ta 10 phần vui sướng, vạn phần dễ chịu. Không bằng làm một món lớn. Nói ra nơi đây, Cao Thiên Tứ vô cùng hưng phấn. Bởi vì chinh phạt Mạc Bắc nguyên nhân. Triều đình hàng năm có số lớn chi tiêu, nguyên do cùng bạc dính dáng sự tình. Cao Thiên Tứ cũng là khá là hưng phấn. Làm một phiếu đánh đại. Vương Dã lông mày nhíu lại. Không tệ. Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra. Lần này Vương trưởng quỹ đại chấm tiến về Tây Hạ đi một chuyến, tìm kiếm Tây Hạ kho báu. Tìm được về sau, giúp chấm vẽ một bộ bảo đồ. Sau đó chấm phái binh đi lấy trở về sau chúng ta chia đôi. Thế nào? Nói ra, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lời vừa nói ra, không thôi Cao Thiên Tứ. Vương Dã cũng đi theo hưng phấn. Mẹ, cái này có vẻ như không phải một chuyện xấu a. Trong tay mình bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có bảo đồ, mà còn Tây Hạ tích lũy 9 đời kho báu. Không có một tòa kim sơn cũng chênh lệch không xa. Trở về cũng là một kiện nhức đầu sự tình. Cao Thiên Tứ chiêu này, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Lần này bản thân không chỉ có thể đi đầu đem bảo bối tốt chọc mà ra độc chiếm, trở tay còn có thể sử dụng đã có bảo đồ tranh công. Còn có thể để cho vương triều quan binh vận tiền thủ tiêu tang vật một đầu rồng. Đây con mẹ nó xuống tới bản thân có thể nói là thủy hoàng đế ăn hoa tiêu, thắng tê dại. Trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng Vương Dã cũng không có biểu hiện quá phận. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, lần này đi Tây Hạ 3.000 dặm. Ta vốn là không ngờ bôn ba. Không giống Vương Dã nói xong, Cao Thiên Tứ chặn lại nói, vương trưởng quỹ yên tâm. Trừ chia đôi về sau, chấm có khác ban thưởng. Lời vừa nói ra, Vương Dã lời nói xoay chuyển, nhưng là bệ hạ mở miệng. Ta làm sao cũng phải đi một lần. Như vậy, mới không phụ bệ hạ coi trọng nha. Hảo. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, đã như vậy, chúng ta một lời đã định. Tiến về Tây Hạ nước ngọt thuế ruộng cùng sự vật cùng từ chấm tới phụ trách. Vương trưởng quỹ trước trò chuyện, chấm cái này đi chuẩn bị ngay một phen. Nói ra Cao Thiên Tứ trực tiếp đi ra cửa đi, lộ ra dị thường hưng phấn. Cùng lúc đó, phiền lương hồ. Một chiếc thuyền lớn phía trên. Diệp Lăng Chu chính đem một tấm vải cột vào bồ câu đưa tin phía trên. Một bên trói cánh tay còn một bên run rẩy. Đồng thời, mở miệng nói, bồ câu đưa tin tổ tông, ngươi nhưng nhất định phải bay ra ngoài. Một ngày 3 lần cái này ai chịu nổi a? Còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn thành người khô. Nói ra, cánh tay hắn buông lỏng thả bồ câu. Mà đang ở cái này lúc này. Một cái thanh âm quyến rũ ung dung truyền đến, Lăng Chu. Lăng Chu, ngươi đang ở đâu vậy? Đi, theo ta vào nhà. Thanh âm này ung dung truyền đến, vũ mị hết sức. Tại Diệp Lăng Chu nghe tới lại như là ma âm đồng dạng, thân thể nhịn không ngừng run lên. Chương 1639, biển cát, dị động. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt 5 ngày lại qua. Bởi vì Tây Hạ Vương Lăng sự tình huyên náo sôi sùng sục. Hơn nữa thần công xuất thế lời đồn. Cái kia giang hồ khách cùng các lộ môn phái có thể nói nghe tin lập tức hành động. Nguyên một đám giống như đổ máu ruồi nhặng đồng dạng. Cùng nhau hướng về Tây Hạ tụ lại. Như vậy tiền đề phía dưới, Vương Giã ba người cũng không dám trì hoãn. Tùy ý bện cái lý do đem khách sạn vứt cho A Cát về sau. Thuận dịp cưỡi ngự phong mộc chuẩn thẳng đến Tây Hạ. Nguyên bản căn cứ vào Vương Giã dự định, mặc dù có trước người hướng Tây Hạ tầm bảo vệ không sợ. Có mênh mông biển cát xem như phòng hộ, kho báu hết sức an toàn. Nhưng lúc này tình huống nhưng khác biệt. Chỉ những thứ này cái giang hồ khách số lượng cùng sức mạnh. Đừng nói tìm kiếm Vương Lăng. Chính là đem Tây Hạ từ cát vàng bên trong đào mà ra đều không khó. Nếu là thật sự có người gặp vận may. Một cước không có đứng vững bước vào Tây Hạ Vương Lăng. Đến khi đó, sự tình có thể lớn chuyện. Dù sao, Cao Thiên Tứ cũng lẫn vào đối với việc này. Nếu là bảo vật bị lấy sạch, bản thân còn kiếm lời cái bóng. Nguyên nhân chính là như vậy. Vương Giã đám người một đường ngựa không dừng vó. Chỉ dùng 3 ngày tình cảnh liền đến Tây Hạ. Tự Tây Hạ hủy diệt về sau. Nó quốc thổ liền trở thành Vương Triều Ninh Hạ Trấn. Bây giờ chính là biên giới trọng trấn, có trọng binh trấn thủ. Bởi vậy, đông đảo giang hồ khách đành phải rất sớm đến lương khô nước sạch. Vòng qua quan binh chỗ ở. Từ mênh mông cát vàng bên trong hướng Tây Hạ đi tiếp. Kể từ đó, nguyên lai cổ tịch bi thương Đại Mạc trong nháy mắt biến náo nhiệt. Và Vương Giã bọn họ thì không phải vậy. Nhờ vào Cao Thiên Tứ thủ lệnh. Vì Vương Giã đám người tiết kiệm được không ít phiền phức. Không nói đến có miễn phí thịt khô nước sạch. Nhất là một bên kia thủy tướng lĩnh. Lúc nghe Vương Giã ba người là thánh thượng phái tới tìm quân phí về sau, tại chỗ liền kích động. Không chỉ có tự mình dắt tới lạc đà, vì phòng ngừa lạc đường, còn tìm cái bản địa lão đầu tử làm dẫn đường, cùng nhau tìm kiếm Tây Hạ Vương Lăng. Vừa mới bắt đầu lão đầu tử này còn không chịu. Bất kỳ đám người mài hỏng miệng lưỡi, đầu rung trống lúc lắc tựa như, không được, bây giờ là gió mùa, không nên hướng vào trong. Các ngươi lại là đào người lăng mộ. Phật tổ lão nhân ra sau khi biết sẽ trách tội. Cuối cùng vẫn là tại biên giới tướng lĩnh rút đao uy hiếp. Đồng thời hứa hẹn cho bạc về sau mới bất đắc dĩ mang theo trước mọi người hướng về. Nó tướng lĩnh nguyên bản còn muốn phái binh cùng Vương Giã đám người cùng nhau tìm kiếm. Nhưng bất đắc dĩ phải trấn thủ chỗ ở, không cách nào khởi hành. Nguyên do chỉ có thể 4 người tiến về tìm kiếm. Trên đường đi, 4 người hành tẩu ở bên trong Đại Mạc. Bởi vì trong tay có Thành Vương vẽ bảo đồ. Nguyên do 4 người cũng không có đi quá nhiều đường vòng. Thẳng tắp hướng về mục đích xuất phát. Dọc đường đám người chỉ thấy ánh nắng tự đông phương dâng lên, ánh hồng chân trời đám mây. Đồng thời cũng vì Đại Mạc bên trong những cái kia liên tiếp cồn cát, bao phủ lên một tầng hào quang. Tại ở trong thiên địa tạo thành một bộ tráng lệ bức họa. Khá lắm. Nhìn trước mắt hình ảnh, Tiêu Mộc Vân hạ ngụm nước trong, trước kia lão là nghe cha mẹ nói Đại Mạc đất cát như biển, vô cùng vô tận, bây giờ vừa thấy quả nhiên là không tầm thường. Nói ra Tiêu Mộc Vân thì tại trên sa mạc chạy nhảy lao nhanh. Đem tiểu hài tử bản tính lộ rõ. Nhìn vào như vậy cát vàng, Bạch Minh Ngọc là lắc đầu. Đồng thời mở miệng nói, đến cùng vẫn còn con nít. Trong ngôn ngữ, hắn xoay đầu lại. Lại phát hiện Vương Giã ngồi ở lạc đà bối bên trên, lúc này nhíu mày. Trên mặt phát ra từng tia nhớ lại. Thấy ở đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động, mở miệng nói, lão ma đầu, nghĩ gì thế? Không có cái gì. Vương Giã lắc đầu, chỉ là nhớ tới năm đó Lâu Lan một nhóm gặp. Lúc đó một đoàn người cũng là trong sa mạc vui cười giận mắng. Lúc ấy ta vẫn là người trong chính đạo. Bây giờ mặc dù không ở Lâu Lan, nhưng chàng diện biết bao giống nhau a. Vương Giã ngôn ngữ ung dung. Trong câu chữ tràn đầy cảm thán. Đúng vậy a. Năm đó nếu không có Lâu Lan một nhóm vu hãm. Trên giang hồ vì sao lại có thánh quân tồn tại. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này, hắn khi thấy dẫn đường lão đầu tử kéo lại lạc đà, lúc này nhìn trời một bên suy nghĩ xuất thần. Trên mặt còn mang theo từng tia bất an. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Cần biết cái này Đại Mạc chi địa thời tiết hay thay đổi, trước nhất sát vẫn là trời quang mây tạnh. Hậu nhất sát chính là mây đen đầy trời. Hơn nữa lúc này là gió mùa. Nói không chừng còn sẽ có hắc long cuốn ra hiện. Nếu như là gặp gỡ có thể nói vô cùng hung hiểm. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào lão giả, mở miệng nói, lão nhân gia, thế nào? Có phải hay không thời tiết muốn thay đổi? Bị Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, lão đầu tử cười hắc hắc. Chợt ung dung nói ra, muốn nổi lên hắc long cuốn. Mà còn căn cứ địa đồ chỗ bày ra, chúng ta sẽ tiến nhập hoàng lăng phía ngoài nhất, chính là thổ long ẩn hiện chi địa. Hắc long cuốn, hoàng lăng phía ngoài nhất, thổ long. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng đều là khẽ động. Hai người bọn họ đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì. Nhưng mà chính vào lúc này, đã thấy lão đầu tử này xoay người phía dưới lạc đà. Hắn tay lấy ra tấm thảm, 10 phần hợp quy tắc trải trên mặt đất. Ngay sau đó chắp tay trước ngực nằm xuống lễ bái. Đồng thời, trong miệng còn nói lẩm bẩm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Từ Hàng Phổ Độ, Đại Từ Đại Bi Độ Thế Nhân, phù hộ chúng ta bình an vô sự. Hô! Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc gọi ra một ngụm chọc khí. Mẹ! Lão đầu tử này nói như thế mơ hồ. Lại là thổ long lại là hắc long cuốn. Nghe dọa người không thôi. Nhưng bây giờ vẫn còn có công phu cầu thần bái Phật. Như vậy xem ra cái kia hắc long cuốn cùng thổ long đoán chừng cũng liền ý kia. Ý niệm tới đây. Hai người thuận dịp chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với nhau ngắm phong cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy lão đầu tử này cung kính dập đầu lại 3 cái, tựa như biến thành người khác. Thân thể nhảy lên một cái, tam hạ lưỡng hạ cuốn lên tấm thảm, lò xo đồng dạng nhảy lên bên trên lạc đà. Đồng thời hướng về phía Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, á ô ô ô ô. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đại phong đột khởi, cồn cát run run. Hắc long cuốn ngay tiếp theo thổ long cùng lúc xuất hiện, nếu là chậm một chút, sẽ phải gặp Phật tổ. Nói ra hắn cũng nghiêm túc. Trực tiếp thôi động dưới quần đại lạc đà, đi đầu chạy. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc mộng bức. Nhất là Vương Giã, càng đem lão đầu tử này 18 đời tổ tông mắng toàn bộ. Mẹ, khẩn cấp như vậy tình huống. Lão bất tử này mới vừa rồi còn có lòng dạ thanh thản chậm rãi dập đầu bái Phật. Ô, ngay tại Vương Giã trong lòng thầm mắng thời khắc, một trận nghẹn ngào tin tức đột khởi. Ngay sau đó nơi xa mây đen cuồn cuộn mà đến. Kèm theo mây đen, còn có cực lớn bão cát. Một đạo màu đen gió lốc nối liền đất trời, quét sạch mà lên, từ xa nhìn lại đúng như cái kia hắc long đồng dạng. Đây cũng là biển cát phía trên hắc long cuốn. Bình thường cao thủ nếu như là gặp gỡ, trong khoảnh khắc liền bị giật nhẹ thành hai đoạn. Tất cả những thứ này tới đột nhiên, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Cái này sa mạc thời tiết biến hóa cực nhanh, thật sự để cho người ta kinh ngạc không thôi. Lão Vương, lão Bạch. Đang lúc hai người kinh ngạc thời khắc, Tiêu Mộc Vân kinh hô một tiếng. Hắn chỉ vào xa xa cồn cát, mở miệng nói, các ngươi mau nhìn, cái kia cồn cát bên trong có đổ vật. Nghe thấy lời ấy hai người đều là giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mênh mông cát vàng bên trong, tựa hồ có đổ vật tại di chuyển nhanh chóng. Chương 1552, chương 1640, Hắc Long Quyển, Thổ Long. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người chấn động. Tập trung nhìn vào, đám người mới phát hiện lại là một đầu màu đỏ thẫm đồ vật đang không ngừng nhúc nhích. Thứ này chiều cao 5 trượng có thừa, như là ngưu tràng. Trên đỉnh mọc ra cực lớn hắc sắc cái kìm. Dưới ánh mặt trời phát ra trận trận xanh đen màu sắc. Bộ dáng khó coi, tựa hồ không phải dương gian đồ vật. Không chỉ có như vậy, thân thể từng đoạn vòng tròn nhúc nhích, còn có vô số bắp chân. Nhìn thật kỹ giống như là một đầu cực lớn ngàn chân trùng. Chỉ nhìn biết dùng người tê cả da đầu. Lúc này chính đang trong biển cát toán loạn, hướng về bản thân vò tới. Ta mẹ nó, nhìn đến đây Vương Giã thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới. Cái này mênh mông cát vàng bên trong, lại có quỷ quái như thế ngoạn ý. Đây chính là thổ long. Lúc này, lão đầu tử kia kinh hô một tiếng, mọi người nhanh chạy a. Cái đồ chơi này một ngụm có thể nuốt một con ngựa. Chạy chậm thật sự thành thổ long phân. Nói ra hắn vỗ một cái lạc đà cái mông, nhanh chóng chạy trốn lên. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người nhìn nhau, chợt phóng người lên lạc đà, nhanh chóng rút lui. Nhưng dù vậy, cái này thổ long tựa hồ đồng thời không muốn buông tha bốn người. Đã thấy hắn ngoác ra cái miệng rộng, phát ra trận trận gầm thét. Ngay sau đó thân thể khổng lồ quay cuồng nhúc nhích, ở trong biển cát thế mà như cá trong nước chung du động. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, lại rất là linh hoạt. Đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn người gần kề. Chỉ trong chốc lát, liền đến tại bốn người sau lưng. Khống, lúc này theo gầm nhẹ một tiếng, cái này thổ long từ trong cát chui ra, hướng về bốn người đột nhiên vào tới. Nó mang theo cát bụi bị cách đó không xa hắc long quyển khẽ hấp, trong nháy mắt dương đầy trời cũng là. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, dương cát đầy trời. Giống như trời sập đồng dạng, lại khó thấy rõ trong đó sự vật. Chậc chậc chậc. Lúc này, nơi xa trên đồi cát, một cái thân mặc lục bào lão giả vuốt râu một cái. Hắn nhìn phía xa che khuất bầu trời cát bụi. Quay đầu hướng về phía bên cạnh người nói ra, hắc long quyển, thổ long. Cái này Tây Hạ Vương Lăng quả nhiên hung hiểm. May mắn được quân sư nhắc nhở, đi theo mấy người kia đằng sau. Nếu không, chúng ta thật đúng là phải ngã vết xe đổ của bọn họ. Lão giả này râu tóc bạc trắng, mắt lộ ra hung mang. Sau lưng ở sau lưng một ngụm bảo đao. Đang phát ra từng tia màu xanh biếc u mang. Lúc này nếu như là Bạch Minh Ngọc nhìn thấy người này, một cái liền có thể nhận mà ra. Lão giả này chính là năm đó lục bào lão tổ. Tây Hạ trải qua thập đế. Nghe được lục bào lão tổ nói, bên người một cái đầu đội mũ lòng vòng người nói ra, mỗi một thời đại thượng vị chuyện thứ nhất chính là củng cố Vương Lăng. Cái này thổ long chính là năm đó Tây Hạ hoàng đế tự vực ngoại mang tới dị thú. Thích nhất cái này qua bích cát vàng. Năm đó tiền triều diệt Tây Hạ, mấy lần phái binh muốn đạo Tây Hạ Vương Lăng không có kết quả. Còn hao tổn vô số tướng sĩ tính mệnh. Chính là có cái này hộ mộ dị thú cùng cái này biển cát hắc long quyển. Xem ra, nơi đây đã là hoàng lăng bên ngoài. Trong ngôn ngữ người này lấy xuống trên đầu mũ lòng vòng. Lộ ra nó vốn dĩ khuôn mặt. Người này không phải người khác, chính là Bạch Y Gia Cát Tạ Yên Ba không thể nghi ngờ. Nghe vậy, lục bào lão tổ mỉm cười, không nghĩ tới quân sư đối Tây Hạ Vương Lăng hiểu rõ như vậy. Thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Ta rồi chỉ biết là chút ít da lông thế thôi. Tạ Yên Ba nhướng mày, mở miệng nói, chuyện cụ thể còn cần xâm nhập trong đó mới có thể biết được. Báo tin thập thiếu tán nhân, cửu cung kiếm khách bọn họ. Chỉ cần nín hơi liếm khí, xa xa đi theo là được, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Minh Ngọc cùng bên cạnh người võ công cao thâm. Có bọn họ phía trước chuyến lôi, có thể bảo vệ chúng ta an ổn đến Hoàng Lăng. Nói ra hắn tay trái nâng lên, đang lộ ra một chi thép tinh luyện nghĩa tay. Bàn tay cầm nắm ở giữa. Phát ra trận trận kim thiết tiếng vang, còn mang theo từng tia oán hận chi ý. Nghe vậy, lục bào lão tổ đang muốn mở miệng. Oanh long! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời nùng vân càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ xương hàn chi khí di tán mà ra. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lệ lôi như là kiếm khí xuyên không mà xuống. Đang mang theo vạn cân cự lực, mạnh mẽ đánh vào cái kia mênh mông trên cát vàng. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ hùng hồn kình khí tan ra bốn phía. Nhưng là cái này cát bụi cũng không có tan ra bốn phía. Trái lại! Cái này hắc long quyển lại lớn mạnh mấy phần. Nó kình phong càng ngày càng kịch liệt, hấp xả sức mạnh càng ngày càng to lớn. Cái này, cát bụi bên trong, Bạch Minh Ngọc nhìn thấy một màn trước mắt, đây là có chuyện gì? Hôm nay lôi kiếm khí không có đánh trúng cái kia thổ long. Làm sao phóng tới cho hắc long quyển tăng tình thế? Lão Bạch A. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, nhiệt khí là thăng, hơi lạnh là giáng. Cái này hắc long quyển vốn là lạnh nóng nhị khí tương kích sinh ra đồ vật. Cái này sa mạc sóng nhiệt cuồn cuộn, cùng ngươi băng hà huyền công tương xung phía dưới, dĩ nhiên là cho cái này hắc vòng xoáy bổ sung uy thế. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, còn có chuyện như vậy. Ngươi từ nơi nào nhìn? Trầm Vấn Thiên trong bút ký nói. Lúc này Tiêu Mộc Vân khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn gắt gao moi lạc đà mở miệng nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Ta cảm giác cả người muốn bị gió này bứt lên đến. Theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đang muốn có phản ứng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, dưới chân Cồn Cắt lại là một trận chấn động. Ngay sau đó thổ long thân thể từ bốn phía cắt đất hiển lộ mà ra. Nguyên lai xúc sinh này mới vừa rồi là trốn thiên lôi chui vào cát vàng bên trong, lúc này muốn xoay quanh mà lên, phối hợp hắc long quyển đem bốn người cùng một chỗ mang đến. Nhất là lão đầu kia. Lúc này Ôm Lạc Đà liền bắt đầu khóc tang, ngươi xem một chút, ta nói cái gì đấy nhỉ? Phật tổ nói không để cho tiến vào, các ngươi nhất định phải nhanh. Một lần này tốt đi. Cho dù không bị hắc long quyển xả thành khối thịt, cũng phải để thổ long nuốt trong bụng trở thành phân người. Muốn ta ăn chay niệm Phật cả một đời, làm sao lại rơi như thế kết quả a? Nhìn vào lão hán bộ dáng, Vương Dã nhếch mép một cái. Lão hán này khóc tang dáng vẻ. Cùng mình thật là có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lão ma đầu. Lúc này Bạch Minh Ngọc hướng về phía Vương Dã hô, thất thần làm gì? Nhanh nghĩ biện pháp a. Nếu không nói người mẹ nó là Bạch Nhị ngớ ra. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, hắn hắc long quyển là quyển, ngươi và hắn ngược quyển a. Ngươi gió xoáy tụ lực vạn vật thành kiếm bản lĩnh quên. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, đảo ngược lượn vòng ra. Nhất thời ở giữa một cỗ gió lốc đột khởi. Tại Vương Dã thân thể lôi kéo dưới. Bốn phía cát vàng cây khô cũng bắt đầu vặn vẹo ra. Gió lốc khắp nơi hiện ra đồng thời, trên đỉnh Nùng Vân cũng trở về mở hết đến, bị ngay tiếp theo nhanh chóng khuấy động. Chỉ một thoáng gió táp rú lên, nộ vân bài không. Rất có mưa gió sắp đến chi thế. Chỗ xa kia hắc long quyển bị Vương Dã như vậy đảo ngược khuấy động về sau, thế mà bắt đầu tán loạn ra. Nhìn thật kỹ. Chỉ thấy liền trời tiếp đất hắc long quyển như là một đầu chính đang nhận công kích trường xa. Chính đang điên cuồng vặn vẹo, hoảng động. Trong nháy mắt tiếp theo thuận dịp đột nhiên tán loạn, hóa thành một cỗ gió lốc tan ra bốn phía. Chương 1641, Thiên Phật Các. Theo hắc long quyển tán loạn ra, Vương Dã động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn thân thể lượn vòng ở giữa, bốn phía cát vàng dĩ nhiên bị nội lực quét sạch mà lên. Tiếp theo hóa thành vô số nhỏ bé cắt kiếm. Dương mắt nhìn một chút lít nha lít nhít, giống như toàn bộ thiên tinh đấu đồng dạng. Gió xoáy tụ lực, vạn vật thành kiếm. Chiêu này vừa ra một cỗ vô hình uy thế tự nhiên sinh ra. Hống. Ngay tại giây phút này, cái kia thổ long giống như nhận lấy uy hiếp. Hắn thân thể khẽ động, phát ra một tiếng cực lớn gào thét. Như là ngưu tràng thân thể khổng lồ không ngừng đột nhiên nắm chặt lượn vòng, thu nhỏ đám người chuyển động phạm vi. Đồng thời huy động cực lớn cái kìm khẽ động, hướng về đám người đón đầu đánh tới. Trong phút chốc, bốn phía cát vàng mà thành tiểu kiếm tán loạn ra. Nhưng là, một kiếm phá, vạn kiếm thành. Cái này cát vàng biến thành tiểu kiếm giống như không tình vô tận, diễn sinh mà ra. Theo Vương Dã kiếm chỉ vừa mới động. Đột nhiên như mưa cuồng mưa lớn trong nháy mắt hắt vẫy mà xuống. Đến mỗi cát mũi kiếm sắc nhọn hết sức, trong nháy mắt đem cái này cực lớn thổ long rảo sát trong đó. Chỉ một thoáng. Cái này thổ long thân thể giãy giụa kịch liệt, tuôn ra trận trận dòng máu đỏ tươi. Trong miệng khổng lồ cũng phát ra trận trận thê lương kêu rên. Đồng thời thân thể của nó đột nhiên vào tới, liền chuẩn bị chui về trong đất cát. Nhưng là, Vương Dã lại không cho cơ hội. Cái này thí dụ như mưa như thác đổ nhỏ bé kiếm khí nhất lão, kiếm của hắn ngón tay đột nhiên xoay tròn. Nhất thời ở giữa, vô số nhỏ bé kiếm khí gom thành nhóm. Đột nhiên xoắn một phát, nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này thổ long thân thể khổng lồ bị trong nháy mắt ngăn làm vài khúc. Ngã xuống đất nhất thời không có động tĩnh. Cái này thổ long cũng không chỉ là hạng gì đồ vật, thân thể bị xoắn thành vài khúc về sau tuôn ra dòng máu đỏ tươi. Người tanh hôi không chịu nổi. Treo lên gió đều có thể lan ra cực xa. Ấy ô ô. Thấy một màn như vậy, cái kia hướng đạo lão đầu tử vội vàng xông tới, thủ đoạn của các hạ phi phàm, thực sự là thần tiên một dạng nhân vật. Ta lão đầu tử ở đây sống nhiều năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đánh tan hắc long quyển, chém giết thổ long nhân vật. Chúng ta chịu qua Phật tổ khảo nghiệm, về sau mọi người liền cũng là quá mệnh huynh đệ. Nghe được lão đầu tử ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Lúc này hắn đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Nhưng vào đúng lúc này, đám người lại cảm thấy dưới chân một trận rung động. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy nơi xa cồn cát nhuyễn động, cát vàng đầy trời. Tinh tế vừa nhìn, mấy đầu như là ngưu tràng, chiều cao 5-6 trượng đồ vật đang nhanh chóng chạy tới. Không phải thổ long lại là vật gì? Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc đều kinh hãi. Mẹ, thứ này thế mà không chỉ một đầu. Ấy ui, ta Phật tổ a. Nhìn đến đây, lão đầu tử kinh hô một tiếng, cái này thổ long vừa chết, sợ rằng đem nó thân thích đều đưa tới. Song quyền nan địch tứ thủ sao, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi lăng nhiều, người thủ đoạn lại cao hơn cũng không thể toàn bộ giết sạch a. Nhanh chạy a, bằng không thì một hồi thực thành thổ long phân. Nói ra hắn vỗ một cái lạc đà cái mông, hướng về chỗ sâu nhanh chóng chạy đi. Hí, thấy một màn như vậy, không thôi Vương Giã, Bạch Minh Ngọc đều không kềm được. Hắn nhìn vào chạy như điên lão đầu tử, cả người mở miệng nói ra, lão bất tử này thực sự là nói chuyện cùng đánh rắm không sai biệt lắm a. Trước một cước còn nói là quá mệnh huynh đệ, hậu một cước vứt xuống huynh đệ liền chạy. Nói ra hắn lắc đầu, mở miệng nói, lão ma đầu, chúng ta nhanh đi truy. Một cái hắn chữ chưa nói xong Bạch Minh Ngọc liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã sẽ mang theo Tiêu Mộc Vân phóng người lên lạc đà. Lúc này đang nhìn mình, mở miệng nói, Bạch Nhị ngứa ra, người mẹ nó ở nơi nào làm gì ngẩn ra đây. Mau tới lạc đà chạy a. Một hồi thật muốn cho ăn thổ long không thành. Nói ra, Vương Giã vỗ một cái lạc đà cái mông, hướng về lão nhân đuổi theo. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Chợt mở miệng nói, họ Vương. Ta nói người 18 đời tổ tông. Hống. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng từ xa đến gần đột nhiên truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đầu nào thổ long dĩ nhiên nhanh chóng gần kề, khoảng cách nơi đây chỉ có trăm trượng khoảng cách. Nhìn đến đây, hắn không khỏi khẽ giật mình. Chợt bay người lên trên lạc đà, mở miệng nói, họ Vương, người mẹ nó chờ ta một chút. Nói ra hắn vỗ một cái lạc đà cái mông, nhanh chóng đuổi theo. Ngay tại Bạch Minh Ngọc rời đi về sau, cái này mấy đầu thổ long trong nháy mắt hướng về cái kia thổ long thi thể đánh tới. Chỉ một thoáng thân thể khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, nâng lên số lớn cát bụi. Đây cũng là người Tây Hạ nuôi dưỡng ở bốn phía hộ mộ thú. Nhìn phía sau cuốn lên cát bụi, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đối với mùi cùng vật sống 10 phần mẫn cảm. Chỉ cần có người xuất hiện ở trong vòng phạm vi hoạt động sẽ xuất hiện ăn thịt người. Đúng rồi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, lão đầu tử nhìn vào địa đồ nói ra, nhà chúng ta đều phải nuôi chó hộ viện. Chớ nói chi là đó là hoàng lăng bên ngoài. Dưỡng hai cái trông nhà hộ viện rất bình thường nha. Mà còn căn cứ địa đồ chỗ bày ra, lần này đi phía trước 20 dặm, có thể nhìn thấy một tòa thiên Phật quật. Nơi đó chính là địa đồ chỗ bày ra Tây Hạ Vương Lăng lối vào. Nghe được lão đầu tử ngôn ngữ, Vương Giã đám người trong lòng vì đó rung một cái. Tại ực một hớp nước sạch về sau bắt đầu hướng về phía trước đi tiếp. Đại mạc mênh mông, vô biên vô hạn. Nếu không phải là sau lưng thật dài dấu chân, cùng không ngừng tới gần núi Hạ Lan Mạch. Vương Giã đám người thậm chí đều cảm giác không thấy mình là đang không ngừng tiến lên. Không thể không nói. Cái này đem lĩnh tìm đến lão đầu tử vẫn có chút bản lãnh. Mặc dù là người là lần một chút. Nhưng là trong sa mạc thực sự là như cá gặp nước. Nơi nào có hố nơi nào có xà. Phù sa vùi lấp thổ khiếu hố sâu liếc mắt liền có thể phân biệt mà ra. Nhất là có thể ở cái này rộng lớn mạch giã ở giữa phân rõ phương hướng, thực sự là như là bản đồ sống đồng dạng tồn tại. Bốn người trên đường đi câu được câu không dắt rảnh rỗi nhạt. Bỗng nhiên đám người chỉ cảm thấy chợt cao chợt thấp. Phập phồng trình độ còn giống như núi nhỏ. Đang lúc đám người nghi hoặc sau khi, lão đầu tử kia mở bản đồ ra nhìn qua hai lần. Sau khi xác nhận mới mở miệng nói, chúng ta là đến Vương Lăng nội thành. Bây giờ dẫm đến chính là trong lòng đất Vương Lăng cổng thành vị trí. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong lòng khẽ động. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Chân mình phía dưới đang dẫm đến là một tòa thành lâu. Ngay tại Vương Giã đám người ngây người thời điểm, lão đầu tử này đưa tay một ngón tay nơi xa, nơi đó chính là Thiên Phật Các. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa nhất tòa kiến trúc to lớn đứng lặng tại trong bão cát. Kiến trúc này to lớn vô cùng. Phía trên lít nha lít nhít tạo hình toàn bộ Phật Đà thân hình. Nhìn một cái lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Tây Hạ từ xưa tin Phật. Nguyên do xuất hiện ở nhiều như vậy Phật Đà pho tượng, đã nói là tìm đúng rồi địa phương. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn ba người, mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên a. Sau lưng còn có một cặp giang hồ khách đi theo mù tản bộ đây. Tuyệt đối không thể để bọn hắn lấy được tiên cơ. Theo Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mấy người cũng không có mập mờ. Dồn dập thôi động lạc đà hướng về tiến về Thiên Phật Các xuất phát. Và theo bốn người tiến về, Tạ Yên ba đám người đã hiện ra xuất hiện ở sau người Thiên Bước có hơn. Lúc này đang lẳng lặng nhìn bốn người hướng về Thiên Phật Các xuất phát. Chương 1642, Thủ Lăng Nhân. Theo bốn người không ngừng tới gần, Thiên Phật Các hình dáng cũng dần dần hiển lộ mà ra. Cái này Thiên Phật Các bốn phía, chừng cao 7-8 trượng. Cứ như vậy đứng lặng tại trên cát vàng. Phía trên điêu khắc Phật Đà hình dạng khác nhau, dương mắt nhìn lại thực sự là rộng rãi hết sức. Đi tới Thiên Phật Các trước mặt. Cái kia dẫn đường lão đầu bày ra quyển trục đưa cho Vương Dã. Mở miệng nói, mấy vị, Tây Hạ từ xưa tin Phật. Nguyên do nơi đây đậy lại Thiên Phật Các, để cầu để bọn hắn chết rồi sớm đăng cực nhạc. Cái này Vương Lăng lối vào ở nơi này bên trong Thiên Phật Các. Từ giờ trở đi phải nhờ vào chính các ngươi rồi. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào lão đầu kia, mở miệng nói, ngươi không cùng chúng ta hướng vào trong sao? Không không không. Lúc này lão đầu tử đầu rung cùng chúng lúc lắc đồng dạng, tướng quân để cho ta mang các ngươi tìm Vương Lăng, lại không nói để cho ta cùng một chỗ xuống dưới. Cái kia bên trong Vương Lăng đao hố kiếm trận, cơ quan vô số. Ta lão đầu tử tuổi đã cao, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhìn vào lão đầu phản ứng, Tiêu Mộc Vân còn muốn nói gì? Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc lại vỗ vai hắn một cái, từ hắn a, lão đầu tử này nói chuyện như đánh rắm. Dẫn hắn xuống dưới, gặp được sự tình hắn cái thứ nhất liền phải quay đầu chạy. Còn không bằng không mang theo. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Kinh qua mới vừa rồi thổ long sự tình về sau, Tiêu Mộc Vân cũng thấy rõ. Lão đầu tử này lâm trận bỏ chạy, gặp chuyện co lại dương bản lĩnh quả thực cả thế gian vô song. Phản ứng cực nhanh. Ngay cả ngụy trang thời Vương Dã nhìn cũng phải mặc cảm. Hắc, lão đầu. Nhưng vào lúc này, Vương Dã mở miệng kêu lão đầu một tiếng, cái này cầm lấy đi mua kẹo ăn. Nói ra, hắn đem một khối thỏi vàng đã đánh qua. Ba, tiếp nhận thỏi vàng, lão đầu tử không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Vương Dã nghi ngờ nói, ngài đây là. Nghe vậy, Vương Dã cười cười. Ngay sau đó hắn hai mắt khẽ động, nổi lên một trận tử mang, quên bản đồ sự tình. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta mà ra, ngàn vạn lần không nên chạy. Mà ra về sau, ta lại cho ngươi một thỏi. Nhìn thấy Vương Dã trong mắt tử mang. Lão đầu tử này bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt của hắn phát ra một tia tử sắc. Chợt trên mặt phát ra vẻ tươi cười, liền vội vàng gật đầu, yên tâm đi ba vị. Chúng ta cũng là quá mệnh huynh đệ. Ta liền ở phụ cận đây chờ các ngươi không mà ra ta không có đi đâu cả. Các ngươi từ từ tiến vào, ta sẽ không quấy rầy. Nói ra hắn vỗ một cái lạc đà cái mông. Hướng về cách đó không xa kiến trúc chạy tới. Nhiếp tâm ma đồng. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi làm cái gì vậy? Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, nếu không nói ngươi lão tiểu tử sướng sở đây. Nếu không phải là hiểu rõ ngươi làm người, ta thực sự hoài nghi A Cát là của ngươi con riêng. Bệ hạ để cho chúng ta đến vẽ bảo đồ, chúng ta mẹ nó cất bảo đồ đi vào. Để cho lão nhân này trở về cùng tướng quân nói chuyện, tướng quân lại hướng bệ hạ nhắc lên, ngươi đoán bệ hạ có thể hay không hảo hảo ban thưởng chúng ta. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình. Lúc này bọn họ mới phản ứng được. Đoạn đường này thuận lợi như vậy. Cũng là bởi vì cầm tàng bảo đồ nguyên nhân. Nếu như là lúc này lan truyền ra ngoài, cái kia tội khi quân là không có chạy. Mà còn. Đồng thời, Vương Dã tiếp tục nói, Thành Vương để cho con cháu đời sau kế thừa Lý Thái Bạch võ nghệ mới có thể đến nơi đây. Giải thích hắn chỉ có bảo đồ. Đối với hắn bên trong tình huống cũng không quen thuộc. Trời mới biết trong này có đồ vật gì. Người xuống dưới đầu óc choáng váng mà ra, bác cũng không tìm tới, không dựa vào lão nhân này chẳng lẽ để cho thổ long kéo ngươi trở về.